Tuyết Y công tử, chương 2, góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ là hoàng hôn, tuyết đang rơi, trong phòng lạnh tanh, không nhóm lửa, Trầm Tĩnh Chu vốn không phải người luyện võ, cả người lạnh run, nhưng một chút biện pháp sưởi ấm cũng không có, nhớ tới Trầm Viên, hiện tại không biết cha mẹ ở nhà như thế nào, trong lòng cực kỳ chua xót. Buổi chiều ngày hôm đó, một người mặc áo trắng, là giáo chúng đi tới, tiến vào gian phòng, không nói tiếng nào liền dẫn Trầm Tĩnh Chu đi, Trầm Tĩnh Chu trong lòng biết phản kháng vô dụng, đơn giản là tùy ý đi theo. Người nọ dẫn Trầm Tĩnh Chu tới một đại phòng, chỉ thấy đại phòng trống rỗng, một chút bài trí cũng không, ở giữa chỉ có một đại chi. Ao lớn, trong chi tràn đầy nước trong vắt toát ra nhiệt khí, người nọ đối hai tiểu đồng tử bên trong nói. Dược lực nhất định phải vừa đủ, ta chém gió, hai tiểu đồng trả lời, đi lên, đưa hắn quần áo sạch sẽ, đã nhiều ngày tiểu đồng trong phòng Nam Cung đường chủ cũng là hầu hạ xoa bóp trên người hắn như thế, chính là tuy rằng đã biết, vẫn không được tự nhiên. Trong dục trì có ẩn ẩn dược khí, thật ra cũng không khó ngửi. Khoảng chừng một canh giờ sau, tẩy rửa sạch sẽ, hai đồng tử lại giúp hắn mặc vào một bộ bạch y, lập tức người nọ xuất hiện liền dẫn hắn đi về phía trước. Đi ước chừng một chén trà, chỉ thấy bản thân ở một phòng có một ngọn đèn dầu và hai cây nến đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trong phòng không còn ai khác, lúc này sắc trời đã hoàn toàn chuyển đen, trên mặt đất đặt một chậu than nhỏ, lửa cũng không lớn, lại làm cho cả gian phòng trở nên ấm áp. Nương theo ngọn đèn, Trầm Tĩnh Chu thấy trên tường lộ ra hai bức tranh, một bức vẽ cây mai theo phong cách thủy mặc, bút lực mạnh mẽ, trên cành mai mơ hồ có thể thấy được cả tuyết động, trong lòng không khỏi tán thưởng không ngớt. Thật vất vả đem ánh mắt rời sang nhìn bức tranh còn lại, thì ra là một bộ tự, phía trên ghi một câu thơ. Kim chiêu quận trai lãnh, hốt niệm sơn trung khách, giản để thúc kinh tân, quy lai trừ bạch thạch, dục trì nhất biêu tử, viễn úy phong vũ tịch, lạc diệp mãn không sơn, hà sử tầm hành tích. Đây là bài di quan treo san trông giao si ký Toàn Tiêu Sơn Trung đạo sĩ. Toàn Tiêu là một địa danh thuộc tỉnh An Huy Ti Kiêu, tác giả Uy Inh U Vi ứng vật theo bách khoa bách độ. Bản dịch bên thi viện lại để tựa là ký Sơn Trung Toàn Tiêu đạo sĩ thư. Em, bản chữ Hán đang ở đó là chữ phồn thể, còn cái bạn đưa là bản chữ giản thể, ngoài ra thi viện yêu cầu bạn phải có ID mới đờ si truy cập. Nhưng không có lạc khoản. Câu thơ này trước kia Trầm Tĩnh Chu có đọc qua, cực kỳ thích, không nghĩ tới tại cái địa phương không biết sinh từ lúc nào này còn có thể đọc được, liền giống như gặp được bằng hữu, lại thấy phong cách viết tiêu sái, liền xem không biết mỏi mệt, không khỏi ngây ngốc. Chợt nghe phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lùng, Trầm công tử nhìn cái gì nhập thần như vậy? Trầm Tĩnh Chu kinh hãi, quay đầu, nhất thời sợ tới mức nói không ra lời. Trước mắt là một người mang một chiếc mặt nạ đáng sợ, mặc hắc y, đúng là giáo chủ. Giáo chủ chậm rãi đi tới, nói. Vốn lúc đầu không nghĩ sẽ làm khó Trầm công tử, bất quá hiện tại ta muốn thay đổi chủ ý, nói xong cười lạnh một tiếng. Trầm Tĩnh Chu đứng tại chỗ toàn thân không thể động đậy. Hắn cũng không biết là vì cái gì, chỉ cần vừa nhìn thấy giáo chủ, liền cảm thất dị thường sợ hãi. Góc truyện audio.com. Ngoài ra, tại bất kỳ thời điểm nào, dù có sợ hãi chi tâm hắn cũng còn có thể cố gắng chấn định, chính là tình cảnh trước mắt ngay cả bản lĩnh chấn định cũng không có. Giáo chủ đột nhiên đưa tay đem Trầm Tĩnh Chu bế lên, đặt ở trên giường, tay khẽ động hai cây nến đột nhiên đồng loạt tắt lịp. Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, trước mắt chỉ có một bóng người, chậu than phát ra một chút ánh sáng, lờ mờ có thể thấy được mặt nạ dữ tợn kia. Hắn không tự chủ được toàn thân run rẩy, giáo chủ thuận tay hạ xuống màn che thật dày, nhất thời một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Tiếp theo liền cảm thấy một bàn tay chậm rãi giải khai quần áo của mình, hắn liều mạng phản kháng, đưa tay đẩy giáo chủ. Nơi tay chạm tới chính là khuôn mặt của người nọ, nguyên lai mặt nạ kia không biết từ khi nào mà đã bỏ xuống. Giáo chủ đem tay hắn khóa lại trên gối, cúi người xuống hôn môi hắn, Trầm Tĩnh Chu kinh sợ cực kỳ, nhưng ngay cả một câu cũng nói không được. Lúc này trên người quần áo đã bị cởi xuống, liền sau đó có một thân thể áp chế, hắn chỉ cảm thấy ngực cực kỳ khó chịu, muốn đẩy người kia ra nhưng lại không có khí lực. Qua một hồi, giáo chủ không hôn hắn nữa, nhưng lại cảm thấy được hai chân mình bị tách ra, tiếp theo hạ thể liền nhận lấy một trận đau đớn kịch liệt, tê tâm liệt phế, nhịn không được liền kêu thảm một tiếng, nước mắt liền rơi xuống. Giáo chủ ở trên người Trầm Tĩnh Chu, từng đợt mạnh mẽ ở hậu huyệt phía sau của hắn mà trừ sát. Hắn chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, tự nhiên lâm vào hoàn cảnh kỳ lạ, tự nhiên phải nhận lấy đau đớn khác thường này. Hắn rốt cuộc bất chấp thể diện, nức nở ngồi dậy. Giáo chủ cũng không chút thương tiếc, đưa tay lấy cái gối chèn dưới lưng Trầm Tĩnh Chu, tiếp theo chế trụ thắt lưng hắn, càng thêm hữu lực ra vào. Trầm Tĩnh Chu rốt cục nhịn không được, một bên khóc, một bên xin tha, bắt đầu là cầu người kia dừng lại, về sau nói năng lộn xộn cầu hắn điểm nhẹ, cuối cùng rốt cục đau đến nói không nên lời, chỉ có thể rơi lệ trong im lặng. Giáo chủ cũng một chút cũng không để ý, chính là trừ sát ngày càng kịch liệt. Trầm Tĩnh Chu kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Trầm Tĩnh Chu rốt cục tỉnh lại, nhìn thấy màn che đã bị kéo, giáo chủ kia chẳng biết đi đâu, trên người là một tấm chăn rộng. Nhất thời liền nghĩ tới những chuyện đã xảy ra đêm qua, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ và giận dữ dường như có thể khiến hắn hôn mê thêm lần nữa. Đang muốn đứng dậy xuống giường, đã thấy chăn trượt xuống, nguyên lai cả người hắn trần như nhộng, liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chạy nhanh tiến vào trong chăn chặt chẽ quấn lấy. Ngoảnh lại nhìn chỉ thấy sắc trời đã sáng, trong phòng lại luôn âm u, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng do tuyết phản xạ vào, không biết bên ngoài tuyết đã rơi dày đến thế nào rồi, lửa trong chậu than vẫn như cũ không tắt, bên trong phòng cực kỳ ấm áp. Trầm Tĩnh Chu mắt nhìn bốn phía thật im ắng, một người cũng không thấy. Hắn rất nhanh liền đứng dậy, cầm lấy kiện áo trắng, đang định mặc lên người, khi xốc chăn lên không khỏi ngây người, nguyên lai sàng đan phía dưới, khắp nơi đều loang lổ vết máu, lại nhìn trên đùi mình, cũng là vết máu chưa khô, hỗn độn một mảnh. Cả người nhất thời cứng lại, qua sau một lúc lâu, hắn dần dần phục hồi. Thần, góc chuyện audio.com, mặc quần áo, xuống giường chậm rãi đứng lên, nhưng cảm thấy hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, sự đau đớn ở hạ thân cũng chưa biến mất. Đêm qua hắn ở dưới thân giáo chủ vừa khóc lóc, vừa cầu xin tha thứ, đau đến nỗi bật ra tiếng rên rỉ, thể diện mất sạch. Lúc này hồi tưởng, chỉ cảm thấy bị vũ nhục nặng nề, trong lòng tràn đầy phẫn uất, cơn giận dữ dần bốc lên nhưng không chỗ phát tiết, nước mắt lại chảy xuống. Nghĩ thầm, ta còn sống làm gì? Không bằng chết đi cho bớt phải chịu nhục, liền tự mình đứng lên, liếc mắt một cái nhìn thấy trên bàn có một bình sứ thanh hoa. Xảo, đưa tay ném mạnh bình sứ trên mặt đất. Hắn trước giờ luôn luôn tao nhã cử chỉ lỗ mãng như vậy trước kia chưa từng có, nhưng hiện tại tâm tình khác thường, dĩ nhiên không thể chấp nhất nhiều như vậy. Khi mảnh vỡ khứa tay hắn, hắn không chút cũng không cảm thấy đau đớn, cầm lấy một mảnh sứ khác hướng tới cổ mà khứa. Bỗng nhiên trên tay tê dần, mảnh sứ đánh rơi trên mặt đất. Giáo chủ không biết đã đến từ lúc nào, liền tiến vào, đứng bên cạnh Trầm Tĩnh Chu. Trên mặt mang mặt nạ dữ tợn nhìn không ra là biểu tình gì. Trầm Tĩnh Chu liếc thấy đến hắn, sợ tới mức toàn thân run lên, lui về phía sau hai bước, thần sắc lúc đầu là sợ hãi, chỉ chốc lát sau chính là thần tình phẫn hận, hốc mắt cũng không tự chủ được đỏ lên. Giáo chủ liền cầm lấy cổ tay Trầm Tĩnh Chu, chỉ thấy một vết thương khá nông, máu tươi đang rỉ ra, may mắn chỉ bị thương ngoài da. Trầm Tĩnh Chu tay trái liều mạng dùng sức thầm nghĩ dẫy ra từ trong tay giáo chủ, vừa động máu tươi càng chảy ra lợi hại. Giáo chủ lạnh lùng nói. Nếu ngươi không nghe lời, đêm nay sẽ giống đêm qua. Trên mặt hắn mang mặt nạ bằng đồng đen, thanh âm phát ra thập phần trầm thấp. Trầm Tĩnh Chu sắc mặt trắng bệch, hắn thật ra không sợ y giết mình, nhưng lại sợ nhục nhã vô cùng. Giáo chủ không biết lấy từ đâu một chiếc khăn lụa, trên khăn có mùi thuốc rất nồng, y thủ pháp mau lẹ mang khăn quấn trên cổ tay hắn vài vòng rồi buộc lại. Sau khi băng bó y buông tay hắn ra, còn nói thêm. Nếu lần sau ta còn nhìn thấy ngươi tìm đến cái chết, Trầm gia các ngươi chờ diệt môn đi. Nói những lời này xong liền xoay người đi ra ngoài. Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy tâm hồn hoảng loạn, một câu cuối cùng kia làm cho hắn kinh hãi không thôi. Biết người này cực kỳ tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể làm ra, bản thân hắn dù có chết cũng không sao, nhưng không thể vì chuyện này mà liên lụy cha mẹ. Hắn từ nhỏ đã được yêu thương, che chở chưa từng bất lực như vậy, cảm thấy được mình giống như một phế nhân. Những ngày gần đây biến cố dồn dập đã khiến tâm sức hắn lực lao lực quá độ, hơn nữa đêm qua bị nhục nhã như vậy, thật sự khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là trên đời không còn niềm vui. Nhưng khi giáo chủ nhắc tới Trầm gia, lại làm cho hắn nhớ tới cha mẹ, trong lòng đau xót thầm nghĩ. Ta chính là muốn chết nhưng trước khi chết cũng phải gặp cha mẹ một lần. Hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên ghế cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Một tiểu đồng đi đến, dìu hắn sang phòng bên cạnh, nơi đó cũng có một tiểu thủy trì, không giống cái thủy trì trong đại phòng trước kia. Tiểu đồng hầu hạ hắn tắm sạch sẽ, giúp hắn thay một bộ đồ mới, đưa hắn về phòng. Tiếp theo lại có một đồng tử tiến vào, đưa lên mấy thứ thức ăn. Mỹ, góc chuyện audio.com, Trầm Tĩnh Chu cầm lấy chiếc đũa, liền cảm thấy nghẹn trong cổ họng, miễn cưỡng ăn hai miếng, nước mắt rơi xuống, liền buông đũa. Hắn trước kia rất ít khi rơi lệ, từ sau đêm qua tới giờ, nước mắt lại không sao ngừng được. Trong lòng cũng không biết đã mắng bản thân vô năng đến mấy ngàn lần. Đêm hôm đó, Trầm Tĩnh Chu nằm trên giường, nhưng không ngủ được, chỉ e tên giáo chủ lại tới đây vũ nhục mình, may mà trong phòng vẫn im ắng, không một tiếng động, liền nhẹ nhõm thở ra, đôi mắt chậm rãi khép lại. Chợt nghe ngoài cửa tựa hồ truyền đến ho khan khe khẽ, theo sau là tiếng bước chân vang lên, một âm thanh già nua cất lên. vẫn là như vậy ho khan sao? Tiếp theo có người nói, có thể là do thời tiết giá lạnh, không cần lo lắng ta. Trầm Tĩnh Chu nghe được thanh âm kia, liền giật mình, nghĩ thầm rằng. Không thể tin được rằng ở nơi này cũng có thể nghe thấy những câu nói ôn nhu như thế. Trầm Tĩnh Chu vẫn chưa thể đứng dậy, cũng không thể xuống giường nhìn, đương nhiên không biết họ là ai. Hai người kia tựa hồ đều đã đi ra ngoài, rốt cuộc không nghe thêm được thanh âm gì, nhưng chính câu nói ôn nhu kia, hình như đã in sâu trong đầu hắn, lăn qua lộn lại đều nghe được thanh âm kia. Sau đó vài ngày, vào buổi tối, khi Trầm Tĩnh Chu đang ngồi một mình trong phòng, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên, nhìn lại, liền thấy ngay một mặt nạ cực kỳ dữ tợn, tâm tư liền trầm trầm đi xuống. Giáo chủ một phen ôm hắn lên giường, hạ màn che, Trầm Tĩnh Chu toàn thân phát run, chỉ thấy bản thân lại rơi vào ác mộng. Giáo chủ đem quần áo của hắn vứt xuống, Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy thắt lưng bị nâng lên, tiếp theo là khí cực kỳ rắn chắc đâm vào hậu huyệt, một trận đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến, mặc dù không còn là lần đầu tiên, nhưng bởi vì nhớ lại lần đầu kinh hoàng đó khiến cho thân thể hắn càng thêm siết chặt, đi vào cũng càng thêm khó khăn, đau đớn bên trong vô hình chung lại tăng thêm. Giáo chủ một chút cũng không ôn nhu, giống như chỉ là hoàn thành nhiệm vụ bình thường, Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy dục vọng cứng rắn kia đang cắm sâu bên trong hậu huyệt của mình. Trước mắt sao bay lấp lánh, đau đến mức không biết mô tả như thế nào cho đúng, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, nhưng khí kia cứ từng chút một tiến lên, bỗng nhiên hắn cảm thấy hai chân bị nâng lên, cuối cùng dục vọng cứng rắn kia toàn bộ tiến nhập, lại một tiếng kêu thảm vang lên. Giáo chủ cũng không để ý đến Trầm Tĩnh Chu, nâng hai chân hắn lên cao, hướng hai bên tách ra, dục vọng cứng rắn, nóng rực kia thoáng cái đã mạnh mẽ tiến vào. Trầm Tĩnh Chu không cần biết đau đớn thế nào, chỉ cắn chặt răng, không để chính mình phát ra âm thanh cầu xin tha thứ, chỉ cầu giữ lại một chút tự tôn đáng thương của hắn. Bỗng nhiên kia giáo chủ ngừng lại, ở chỗ mẫn cảm trước ngực của Trầm Tĩnh Chu nhẹ nhàng vuốt ve, một lúc lâu sau, lại bắt đầu mạnh mẽ chiều sáp, mà hai tay y, một chút cũng không ngừng tra tấn Trầm Tĩnh Chu. Cứ như vậy hai tầng kích thích trên dưới, Trầm Tĩnh Chu thật sự kiên trì không được khóc hô. Cầu ngươi không cần, ta đau đến chịu không nổi. Không cần cầu ngươi, giáo chủ cũng tuyệt không thương tiếc, ngược lại cúi người xuống hôn hắn, làm cho hắn rốt cuộc không thể mở miệng cầu xin tha thứ, mà dưới thân trìu sáp một chút cũng không ngừng, càng ngày càng hữu lực. Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy bản thân đã chìm sâu trong bóng tối không đáy. Góc truyện audio.com Từ đó, giáo chủ thỉnh thoảng lại đến chỗ hắn qua đêm, có khi liên tiếp vài ngày cũng không thấy đến, khi y không đến, Trầm Tĩnh Chu liền âm thầm cảm thấy may mắn. Khi y tới, hắn luôn phải cắn chặt khớp hàm để chịu đựng những đau đớn và vũ nhục không thể chịu đựng nổi. May mắn giáo chủ tự hồ đối việc chăn gối cũng không yêu thích, chưa bao giờ mang thứ gì kỳ lạ đến tra tấn Trầm Tĩnh Chu, lại càng không phải trong một đêm muốn hắn vài lần, Trầm Tĩnh Chu đối việc này vạn lần cảm ơn trời đất. Như thế hơn một tháng trôi qua, khí hậu dần dần chuyển ấm. Trầm Tĩnh Chu ngày thường rất ít khi đi ra khỏi gian phòng kia, hôm nay lại cảm thấy thật sự khó chịu, liền nghĩ muốn ra ngoài một chút. Hắn đi ra cửa phòng, không thấy có người đến ngăn cản mình, liền chậm rãi đi ra ngoài. Biết không thể chạy trốn, vậy thì đơn giản là mặc cho số phận thôi. Bản thân không đi tìm cái chết chính là vì hy vọng có thể gặp lại cha mẹ, nhưng hắn cũng biết hy vọng này có bao nhiêu xa vời. Hắn càng đi càng xa, vừa đi vượt nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi này nguyên lai cực kỳ rộng rãi, thoáng như thế ngoại đào nguyên, tạp hoa sinh thụ, có sơn có thủy, có một tiểu phòng và cả chỗ ngồi, tất cả đều làm bằng gỗ tùng, vẻ ngoài tự nhiên, lịch sự, tao nhã, lại được chế tạo đặc biệt. Xảo, khéo léo, hắn đi qua một tiểu kiều, khi đi tới trước chỉ thấy xa xa có một căn nhà được xây trên mặt nước, không biết có người ở hay không. Suốt một tháng qua, đau xót trong lòng hắn một chút cũng không giảm, giờ phút này nhìn thấy tiểu thủy các. Nhã, xung quanh lại không có nhà nào khác, chợt thấy thoải mái, liền đánh bạo tới. Đi qua một cái cầu gỗ nho nhỏ, chỉ thấy bên trong có một nam tử bối ngồi xoay lưng về phía hắn, mặc quần áo màu sắc đạm bạc, rõ ràng nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại. Hắn cứ như vậy ngồi xuống bên cạnh, mặc dù nhìn không thấy diện mạo, phong tư đã là cực mỹ, lại thêm cầu gỗ dưới, suối trong gió mát, ngay cả đá cũng phải rung động. Trước cảnh đẹp như thi như họa, Trầm Tĩnh Chu giật mình nửa ngày, mới nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi vị công tử này, nơi này là chỗ ở của ngươi sao? Người nọ lúc này mới quay đầu, Trầm Tĩnh Chu khỏi có chút ngần ngơ, chỉ cảm thấy người trước mắt thật sự làm cho mình tự biết xấu hổ. Người này tuổi ước chừng 20, 23 tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt thần màu. Màu môi, cũng là cực đạm, ánh mắt giống như chứa đựng khinh sâu thản nhiên, trong đôi mắt như có thanh thủy, sương mù, mà trên gương mặt lại cho người ta cảm giác tuy trong trẻo nhưng lạnh lùng, là từ chối người ngoài. Phiêu nhiên xuất trần, thanh nhã khôn kể. Trong đời Trầm Tĩnh Chu chưa bao giờ gặp qua người mỹ mạo như vậy, chỉ ngơ ngác đứng đó nói không ra lời. Người nọ mỉm cười, nói, công tử ngươi làm sao vậy? Một câu nói này làm cho Trầm Tĩnh Chu cả người chấn động, khi hắn thống khổ nhất trong những đêm không ngủ được trong đầu hồi tưởng đều là buổi tối hôm đó nghe được thanh âm ôn nhu kia, một câu. Không cần lo lắng cho ta, giờ phút này nghe người ta nói, rõ ràng chính là ngữ điệu cực kỳ ôn nhu kia, hắn sững sốt nửa ngày mới hồi phục lại. Thần không khỏi sắc mặt thẹn thùng, nói, ta tùy tiện đi thấy có căn nhà xây trên mặt nước thật sự đáng yêu, nhìn không được lại đây xem, quấy rầy công tử, giờ xin cáo từ. Người nọ nói, tiến vào ngồi đi, những lời này nói cũng không khách khí, ngữ thanh cũng cực kỳ ôn nhu. Trầm Tĩnh Chu không tự chủ được tiêu sái đi vào. Góc chuyện audio.com, tới gần nhìn bên dưới, lại phát hiện người nọ trong tay ôm một con thỏ, thì thào nói câu. Bị gãy chân, chắc chắn rất đau. Trầm Tĩnh Chu lắp bắp kinh hãi, nói, chân công tử bị gãy. Người nọ nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, không phải ta, là con thỏ này. Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy nụ cười này nhẹ như gió mát, tâm trí liền không biết đang ở nơi nào, trong lòng lại là nhảy dựng. Nghĩ thầm rằng, người này rõ ràng là nam tử ta như thế nào, chẳng lẽ? Trong lòng nhớ tới việc cùng giáo chủ, cơ hồ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Người nọ lại không nhìn hắn, chính là lấy ra một chiếc khăn giúp con thỏ băng bó. Trầm Tĩnh Chu thấy chiếc khăn kia, không khỏi giật mình, nâng tay nhìn cổ tay mình, chỉ thấy một dấu vết mờ mờ, thầm nghĩ. Vết tích tuy không sâu, chính là trong lòng ta đau xót cả đời cũng không thể loại bỏ. Nghĩ đến bản thân đã bị khuất nhục, lệ doanh vô tiệp. Lệ tràn mi, Trầm Tĩnh Chu từ nhỏ sinh ra trong nhà phú quý, nhất cử nhất động, người khác đều là che chở đầy đủ, lại trời sinh diện mạo tuấn tú, hắn tuy là lơ đễnh, nhưng cũng là thiếu niên hăng hái, đối bản thân tự tin chung quy vẫn có. Chính là thái độ làm người của hắn khiêm tốn, chưa bao giờ biểu lộ nửa phần kiêu căng. Trải qua trận biến cố này, tại mỗi giờ mỗi phút đều xấu hổ bất an, cảm thấy được khó gặp người khác, trong lòng trống rỗng, ngay cả ý chí sống sót đều tưởng như không còn. Người nọ hiển nhiên sẽ không nhìn ra tâm sự phức tạp rối rắm như vậy của Trầm Tĩnh Chu. Hắn đem chân con thỏ băng bó hảo, đặt ở trên mặt đất. Quay đầu lại đối Trầm Tĩnh Chu nói, ngươi muốn ở lại chỗ này cũng không sao, bất quá ta chính là phải đi. Trầm Tĩnh Chu nghe hắn nói sẽ rời đi, không khỏi có chút phiền muộn, từ bị bắt cóc đến nơi đây, nhìn thấy Nam Cung Đường chủ lạnh như băng, mà cái tên giáo chủ kia cũng giống như ma quỷ, tiểu đồng tử mặc dù không tra tấn hắn, nhưng một đám lại giống như câm điếc cũng không nói một câu, chỉ có người trước mắt trên người có một loại thanh âm thản nhiên, nhất cử nhất động đều khiến kẻ khác tâm sinh hảo cảm. Hắn đứng dậy theo một cầu gỗ khác rời đi, Trầm Tĩnh Chu nhìn bóng dáng hắn, chỉ cảm thấy người này quanh thân hình như có tỏa ra một vầng sáng mờ ảo, không khỏi nhìn đến ngây ngốc. Trầm Tĩnh Chu hôm nay đang ở trong phòng nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân vang lên, nhìn lại, chỉ thấy hình dáng một hắc y nhân cao to đang đi đến, không khỏi nhíu mày thật sâu, lại là chán ghét, lại là sợ hãi. Giáo chủ giống như thật sự đang hoàn thành một loại nhiệm vụ nào đó, vào phòng liền bế Trầm Tĩnh Chu trên giường, cũng không nói một câu, Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy hắn giống như cầm thú vậy. Trong màn thật tối tăm, Trầm Tĩnh Chu nhắm mắt lại yên lặng thừa nhận sự trà đạp của giáo chủ. Khi đau đớn đã trở thành một loại thói quen, thì cũng không phải đặc biệt không thể chịu được, chỉ có cái loại cảm giác hổ thẹn này, cái thứ uất ức này, làm cho người ta thống khổ. Từ đấy về sau, giáo chủ hàng đêm đều cùng Trầm Tĩnh Chu đồng tầm. Một tháng có 30 ngày, quả thật là không ngày nào hắn không cùng giáo chủ làm việc kia. Trầm Tĩnh Chu chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, thường thường đứng thẳng không xong, thỉnh thoảng nhìn vào gương chỉ thấy sắc mặt trắng bệch, ngày sau so với ngày trước càng gầy yếu, không khỏi cười khổ. Trong lòng tự dưng buồn bực, lại muốn đi ra ngoài một chút. Góc chuyện audio.com, ra khỏi Cầm Tâm Các càng lúc càng xa, hắn một lòng thầm nghĩ hướng đến chỗ yên lặng không người. Vừa hay, hậu viện của Cầm Tâm Các là một khoảng không rộng rãi, lại đi thêm một lúc chợt thấy trước mắt một cái thạch động, đi vào bên trong động, chỉ thấy vùng nước trong trẻo, quanh co chảy ra từ phía bên trong động, hắn những tưởng rằng nơi này càng đi càng sâu, ai ngờ đi chưa được mấy bước trước mắt đã sáng ngời, nguyên lai đã đi vào thủy các trước kia, trên mặt đất là mấy chiếc thạch đắng. Ghế đá, sạch sẽ tuy là ít có người đến, nhưng cũng có người thường xuyên quét tước. Quay đầu lại, nhìn lên, chỉ thấy sơn động kia cũng không phải là một sơn động thật sự, chính là một ngọn giả sơn thật lớn, núi đá đá lởm chởm cùng núi thật rất giống nhau, hết sức khéo léo. Trầm Tĩnh Chu ngồi ở trên thạch đắng, thất thần một hồi, mắt chỉ nhìn thủy các phía trước, đón lấy từng làn gió trong lành, cực kỳ thoải mái, liền đi vào trong, thò người hướng ra phía ngoài, chỉ thấy phản chiếu trên mặt nước một gương mặt mỹ thiếu niên gầy yếu. Hắn nghĩ thầm, nước nơi này thật trong sạch nhưng cái kẻ ở trong thủy các này thật đê tiện, bẩn thỉu, hèn hạ tới mức không thể chịu nổi. Càng nghĩ càng bi thương, ủy khuất thương tâm nhiều ngày tích lại giờ dâng lên như sóng tràn bờ, bốn bề lại vắng lặng, không khỏi bật lên tiếng khóc. Giữa lúc cả người đang hết sức khó chịu chợt nghe đến một thanh âm cực kỳ ôn nhu. Ngươi vì cái gì mà ở trong này khóc một mình? Trầm Tĩnh Chu hoảng sợ, nghĩ muốn lau nước mắt rồi lại tìm không thấy khăn tay, đành phải dùng tay áo lau qua loa vài cái. Tại thời điểm cực kỳ thảm hại, nam tử kia tiến đến, đưa cho Trầm Tĩnh Chu một chiếc khăn lụa trắng, Trầm Tĩnh Chu đành phải tiếp nhận, lau nước mắt. Khi hắn nghe thấy thanh âm kia cũng đã nhận ra người trước mặt là ai, vừa ngẩng đầu nhìn, lại vẫn như cũ trong lòng nhảy dựng. Đây là bài thơ phía trên, ta tự dịch nhưng có vẻ trúc trắc quá. Hiện tại thật tĩnh lặng, bỗng nhớ người trong núi, đầu suối bó mận gai, trở về nấu bạch thạch, muốn giữ một bầu rượu, an ủi mưa gió nơi xa, lá rụng khắp ngọn núi, tìm dấu vết nơi đâu, khách chương.